ghé qua hẻm chuyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Nguyễn Hoa mến gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả của kênh Góc Chuyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Nguyễn Hoa tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Đêm Say Định Mệnh. Chuyện rất hay và hấp dẫn, rất mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình hơn nữa từ quý khán thính giả bằng cách nhấn vào đăng ký kênh, nhấn vào hình quả chuông thông báo ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video tiếp theo mới nhất. Like, chia sẻ, không quên để lại bình luận ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nhé các bạn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Đúng vậy, chẳng lẽ Cảnh tiểu thư không biết ư? Nơi này là Tần thiếu gia đặc biệt xây cho Cảnh tiểu thư đó. Vốn là một năm trước, lúc Cảnh tiểu thư và Thần thiếu gia kết hôn, Thần thiếu gia đã muốn đưa cho Cảnh tiểu thư làm quà kết hôn, nhưng ai biết Cảnh tiểu thư lại tách ra với Thần thiếu gia. Người hầu nói tới đây đột nhiên dừng một chút. Cảnh tiểu thư, mấy ngày nay cô đã đi nơi nào? Lúc trước sau khi cô đi rồi, Thần thiếu gia thường xuyên một mình tới nơi này ngẩn người. Còn có ngày hôm qua, Thần thiếu gia ở trên TV nhìn thấy tên Cảnh tiểu thư xuất hiện ở trong danh sách tai nạn xe cộ, liền vội vàng đi tìm Cảnh tiểu thư. Cảnh tiểu thư gặp Thần thiếu gia chưa? Cảnh Hảo Hảo nghe tới đó, chỉ cảm thấy trong cổ họng của mình là cái gì đó chặn lại, thô ráp khó chịu. Người hầu có thể một mình tưới hoa có chút nhàm chán, lấy di động mở nhạc lên. Bài hát này đã từng nổi tiếng khắp phố lớn ngõ nhỏ cả nước, là bài hát mang tên Dũng Khí của Lương Tĩnh Như. Lời bài hát vẫn không ngừng vang vọng. Yêu thật sự cần dũng khí, đối mặt lời đồn đại, chuyện nhảm, chỉ cần một ánh mắt khẳng định của em, tình yêu của anh liền có ý nghĩa. Cảnh Hào Hào chậm rãi quan sát, một tấc, mỗi một chỗ ở trong phòng thủy tinh. Cô chậm rãi mở bước chân, đi một vòng thủy tinh trồng hoa, lúc đi tới trước cái võng, cô vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve. Lúc còn nhỏ, cô vẫn rất chờ mong có một cái võng như vậy. Ba đã đồng ý với cô, chỉ cần thành tích thi tiểu học của cô tốt, liền mua cho cô. Kết quả cô còn chưa có nghênh đón cuộc thi tiểu học của cô, ba mẹ liền rời khỏi cô rồi. Võng cũng rời đi theo ba, biến thành khát vọng nhất, lại không dám hy vọng xa vời nhất trong đáy lòng cô. Cô không có dũng khí, có một ngày, trong giấc mộng khi còn bé, người đàn ông tên là Lương Thần kia tự tay hoàn thành vì cô. Người hầu đột nhiên nhìn thấy Cảnh Hào Hào, thoạt nhìn thật cao hứng, tự mình đứng ở bên người Cảnh Hào Hào, không ngừng nói cho cô biết, trong hơn một năm này, tình huống của Thím Lâm và những người hầu ở trong biệt thự giữa sườn núi. Nói xong lời cuối cùng, người hầu như là hiến vật quý, chỉ chốt mở ở bên trong nói, Cảnh tiểu thư, nơi này còn cất giấu một kinh hỉ thật lớn cho cô. Cô đi ấn tắt chốt mở kia sẽ nhìn thấy. Thật không? Cảnh Hào Hào liếc mắt, nhìn chốt mở kia một cái, liền đi tới, sau đó nâng tay lên, ấn tắt chốt mở. Toàn bộ phòng thủy tinh đột nhiên liền tối đen xuống. Duy chỉ có phía trên vách tường lóe lên nhiều ánh sáng vỡ vụn. Di động của người hầu, tiếng nhạc còn đang tiếp diễn, giọng hát của Lương Tĩnh Như chậm rãi vang lên. Rốt cuộc làm quyết định này, người khác nói như thế nào anh không có để ý tới. Chỉ cần em cũng khẳng định giống vậy, anh nguyện ý chân trời góc biển. Đều tùy em đi, chúng ta đều cần dũng khí, tin tưởng sẽ cùng nhau. Đám đông chật chội của anh có thể cảm giác được em. Đặt ở trong lòng bàn tay em là tấm chân tình của anh. Hào Hào, em đánh giá, anh rất hâm mộ. Tình cảm khi em dành cho anh ta. Bên tai Cảnh Hào Hào đột nhiên liền vang lên câu nói của Lương Thần. Nói với cô vào tối hôm qua, Cảnh Hào Hào nhìn sang theo ánh sáng vỡ quét xuống kia. Sau đó cô liền nhìn thấy một hàng chữ rồng bay phượng múa ở trên vách tường thủy tinh. Đợi cho khi ngày tốt đẹp, Giang Sơn làm xính, gả cho anh có được không? Ánh mắt của Cảnh Hào Hào lập tức liền dừng ở trên mấy chữ kia. Trong đầu của cô chậm rãi nghĩ đến, ngày hôm qua mình ở trong xe, nhìn thấy mấy chữ Lương Thần viết xuống bằng máu kia. Lúc đó, cô còn đang suy nghĩ, chữ này rốt cuộc là ý tứ gì? Hiện tại cô mới hiểu được, hóa ra anh muốn viết lại là những lời này. Đợi ngày tốt cảnh đẹp, gả cho anh có được không? Ngày mà cô nhận được điện thoại của bệnh viện gọi tới, nói Trầm Lương Niên trọng thương, nơi tốt Lương Thần muốn dẫn cô đến, hóa ra chính là giấc mộng tốt đẹp ở trong tuổi thơ cô. Mà ngày đó, anh ngược lại là muốn cầu hôn với cô. Giờ khắc này, cô mới biết được, hóa ra giữa anh và cô lại có thể bỏ qua nhiều như vậy. hóa ra thật sự giống như lời người ta nói đó. Mọi người sẽ thay đổi. Cuối cùng cô không còn là một kẻ ngào hào, dũng cảm mà lại hồn nhiên kia nữa, ngây thơ hồn nhiên tin tưởng tình yêu. Tin tưởng đến thiên hoang địa lão, tin tưởng đến vĩnh hằng mãi không chia lìa. Hiện tại cô biết cái này gọi là thiên hoang địa lão chính là đồng thoại, vĩnh viễn không phải xa cách, sớm hay muộn cũng sẽ biến thành vĩnh viễn không gặp gỡ. Cô sợ hãi đáy lòng Lương Thần thật sự ghét bỏ cô. Cũng sợ hãi Lương Thần có một ngày sẽ vứt bỏ cô, sợ hãi chính mình và Lương Thần lại bị người nhà của anh ngăn cản một lần nữa. Ở đáy lòng cô vẫn cảm thấy chính mình và Lương Thần là không có kết quả, cho nên cô ngay tại lúc Lương Thần nói ra những cái lời như vậy, liền bất giác bắt đầu buông tha, bắt đầu trốn tránh, không dám đi tranh thủ. Ở trong tình yêu của anh và cô, anh là quá yêu cho nên mới trở nên lo được lo mất, mà cô là sợ mất đi, bất giác không dám đi nhận. Anh muốn để cho cô giữ lại, nhưng cô lại không có dũng khí mở miệng, cũng chỉ có thể trơ mắt chia tay như vậy. Ngay lúc đó anh hoàn toàn không phải để ý quá khứ của cô, cũng không phải không coi trọng tình yêu của bọn họ mới để cho cô làm lựa chọn. Anh chính là muốn tìm một tia khẳng định từ trên người cô. Cảnh Hào Hào nhịn không được nâng tay lên, nhẹ nhàng xoa xoa nước mắt nơi khóe mắt mình. Đáy lòng nói cho chính mình biết, Lương Thần là người yêu cô nhất trên thế giới này. Anh đối với cô tốt như vậy, về sau cô đi nơi nào tìm được một người giống như anh chứ? Cô lại lặp lại, hỏi lại chính bản thân mình. Cô sẽ đi đâu? Tìm được một người đối tốt với cô như anh. Cô không thể lại sợ hãi mất đi như vậy. Cảnh Hào Hào chậm rãi đi đến trước vách tường thủy tinh, nâng tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve phía trên chữ viết phấn bằng dạ quang. Đáy lòng chậm rãi hạ một cái quyết định. Hạnh phúc của chính cô cần chính cô đi nắm chặt. Anh đã cố gắng muốn cho cô hạnh phúc, sao cô có thể trơ mắt để cho hạnh phúc của mình trôi qua lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy chứ? Thật ra có đôi khi rất nhiều chuyện chỉ là một lần quyết tâm. Hạ quyết tâm, tất cả sự tình tựa hồ liền trở nên không phải phức tạp như vậy nữa. Nhưng hết lần này tới lần khác, rất nhiều người vào lúc đối mặt với tình yêu luôn do dự, không biết phải làm sao như vậy. Cảnh Hào Hào đi ra từ 8 giờ rưỡi vĩnh viễn, đã hơn 7 giờ sáng, trên đường phố Tô Châu, người đã bắt đầu có chút nhiều. Cảnh Hào Hào cả đêm chưa có ngủ, hiện tại lại bởi vì chính mình quyết định cùng một chỗ với Lương Thần, tuy rằng kéo ra không nhiều sảng khoái và tinh thần, nhưng cũng đã hoàn toàn tháo tảng đá, đè nặng ở trong đáy lòng cô mấy ngày nay xuống. Cảnh Hào Hào mua cho mình và Từ Dung một chút đồ ăn sáng ở quán bữa ăn sáng, ngăn cản một chiếc xe taxi trực tiếp đi đến bệnh viện. Bởi vì tâm tình tốt, lúc cô đối mặt với y tá, trên mặt đều lộ ra một chút cười yếu ớt. Trong hành lang bệnh viện, cho dù ban ngày vẫn có vẻ thực yên tĩnh như trước, y tá mặc áo blue trắng đẩy bình truyền dịch không ngừng xuyên qua từng phòng bệnh. Cảnh Hào Hào đi đến cửa phòng bệnh của Lương Thần, vừa định nâng tay lên đẩy cửa lại nghe được giọng nói của Lương Thần từ bên trong. Người đàn ông có thể bởi vì vừa mới tỉnh lại, âm điệu có vẻ có chút suy yếu vô lực. Hào Hào đâu? Cô ấy thế nào? Không có chuyện gì chứ? Cô ấy không có việc gì, tôi bảo cô ấy về nhà đi thay quần áo rồi. Theo sát sau đó là giọng nói của Tử Dung cũng truyền ra. Vết thương trên cánh tay của cô ấy thế nào? Xử lý chưa? Cảnh Hào Hào vô thức nắm chặt túi thực phẩm ở trong tay mình. Chính anh dạo qua một vòng ở Quỷ Môn Quan, sống sót sau tai nạn, anh lại có thể quan tâm đến cô là đầu tiên. Bên trong hơi an tĩnh, trong chốc lát, giọng nói của Lương Thần lại truyền ra. Chuyện tôi bị thương, cậu không nói cho người bên nhà cũ chứ? Không có, tối hôm qua Cảnh Hào Hào gọi điện thoại vội vội vàng vàng, tôi hoàn toàn có chưa kịp báo cáo cho nhà cũ. Hơn nữa, lúc ấy đêm hôm khuya khoắt, tôi cũng là sợ dọa đến bọn họ. Ừ, việc này đừng để cho người nhà cũ biết, dù sao tôi cũng không có trở ngại gì, để tránh cho bọn họ quá quan tâm. Cậu là sợ người trong nhà quan tâm hay là sợ người trong nhà tìm Cảnh Hào Hào phiền toái? À, Lương Thần chỉ cười khẽ một tiếng, không có nói gì nữa. Ngữ điệu của Tử Dung nhẹ nhàng tiếp tục nói. Được, tôi không có hiểu cậu ư. Không phải là sợ lớn nhỏ trong nhà cũ oán trách, nói Cảnh Hào Hào hại cậu không cạn, việc này tôi khẳng định là không nói. Cảnh Hào Hào một chữ cũng không đánh rơi, nghe được rành mạch toàn bộ cuộc đối thoại ở bên trong, đáy lòng của cô trở nên cảm động mà lại ấm áp. cô cố ý đứng ở bên ngoài cửa trong chốc lát, bên trong hoàn toàn không có âm thanh, mới nhẹ nhàng chuyển tay, cầm cửa, đi vào. Lương Thần có thể bởi vì bị thương nặng mới tỉnh lại, tinh thần không phải đặc biệt tốt, mở to đôi mắt, nói mấy câu lúc này đã sắp nặng nề ngủ đi. Từ Dung nhìn thấy cô tiến vào, đứng lên. Cảnh Hào Hào đặt bữa sáng mang đến lên trên bàn, ý bảo Từ Dung đi ăn một chút gì đó. Sau đó bước đi đến bên giường, nhìn chằm chằm sắc mặt có vẻ tái nhợt của Lương Thần, có áy náy, có đau lòng, không nói nên lời. Chuyện của Lương Thần bị thương, chẳng những không có nói cho người nhà cũ biết, đến ngay cả mọi người ở biệt thự giữa sườn núi cũng không hề hay biết chút nào. Trong công ty tập đoàn Giang Sơn, ngoại trừ hai người Tô Tiểu Tà và trợ lý biết tình huống, người khác đều cho là đại bót, tạm thời không có việc, đi công tác. Mấy ngày đầu, trong truyền dịch của Lương Thần, thêm rất nhiều thành phần thuốc ngủ, thời gian anh tỉnh lại hơi ngắn, đã đa số đều là ngủ mê man. Tuy rằng trong bệnh viện an bài hai quản lý, nhưng Cảnh Hào Hào vẫn mỗi ngày nghiêm túc canh giữ ở bên người Lương Thần, vẫn chiếu cố anh. Vào lúc thân thể của Lương Thần dần dần tốt lên, Tô Tiểu Tà và trợ lý thường xuyên gặp qua, mỗi lần đến đều là ôm một sấp văn kiện lớn. Ghé qua hẻm chuyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Gần đây Cảnh Hào Hào vì chiếu cố anh vẫn không có đi lớp học ban đêm, cho nên lúc Lương Thần phê duyệt văn kiện, cô an vị ở một bên học bổ túc những bài học đã sót trong khoảng thời gian này. Trừ bỏ ngẫu nhiên gặp được Tô Tiểu Tà, trợ lý, còn có Từ Dung, trong phòng bệnh của bệnh viện đã đa số đều là hai người Cảnh Hào Hào và Lương Thần. Ngày trôi qua thích ý mà lại thanh thản. Ngẫu nhiên Lương Thần trong lúc bận rộn ngẩng đầu nhìn thấy sương mặt của Cảnh Hào Hào chuyên chú đọc sách, thần thái liền nhìn đến hơi có chút thất thần. Sau đó anh có thể xuống giường, thường xuyên sẽ vào lúc Cảnh Hào Hào ghi bút ký, đi đến bên người cô, nhìn thấy chỗ cô chú thích sai, vươn tay chỉ chỗ cô sai. Sau đó nữa, Cảnh Hào Hào dứt khoát gặp bài khó đều sẽ đưa cho Lương Thần. Mỗi lần khi cô nhìn thấy Lương Thần gần như là hạ bút thành văn viết xuống đáp án, thì ánh mắt nhìn Lương Thần sẽ mang theo vài phần sùng bái. Lương Thần rất hưởng thụ ánh mắt như vậy của Cảnh Hào Hào, mỗi lần đều sẽ cảm thấy tâm được lấp tràn đầy. Sau đó đáy lòng hận không thể chính mình có thể mỗi ngày bị thương ở trong bệnh viện hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Đây là sau khi hai người chia tay, lần đầu tiên ở chung một chỗ lâu như vậy. Ai cũng không có mở miệng nói cùng một chỗ với đối phương. Mắt thấy thân thể của Lương Thần càng ngày càng tốt. Trong bệnh viện đã thông báo qua vài ngày nữa, anh liền có thể xuất viện. Tâm tình của Lương Thần cũng ngày càng trở nên hỏng bét. Anh thật sự hy vọng phương thức ở chung thế ngoại đảo viên ở trong bệnh viện với Cảnh Hào Hào lâu thêm một chút. Anh có chút đoán không ra tâm tư của Cảnh Hào Hào. Anh cũng không xác định sau khi mình và cô rời khỏi bệnh viện có phải liền có thể không liên quan giống như trước khi chia tay không. Nhưng Cảnh Hào Hào cố tình rất khác với anh. Nhìn thấy anh khỏi hẳn, rốt cuộc có thể xuất viện, cả người lại trở nên đặc biệt vui vẻ. Gần đây, Lương Thần ở trong bệnh viện vẫn đều là một mình Cảnh Hào Hào phụng bồi, cho nên thật sự rất là phiền toái hai người quản lý kia. Tuy rằng gần như không có ai biết Lương Thần nằm viện, nhưng Từ Dung, trợ lý và Tô Tiểu Tà của Lương Thần mỗi lần đến đều mang theo hoa tươi và hoa quả. Cho nên xế chiều ngày xuất viện, Cảnh Hào Hào liền sửa sang lại hoa quả và hoa tươi giống như có thể xếp thành núi nhỏ kia. Lương Thần phê duyệt xong một phần văn kiện cuối cùng, có chút mệt mỏi, xoa nhẹ mi tâm của mình một chút, nhìn thấy Cảnh Hào Hào bận rộn với đám hoa quả và hoa tươi, thuốc bổ đó cho đến bây giờ còn chưa yên tĩnh, nhịn không được lên tiếng hỏi, em vẫn giày vò những thứ kia, làm cái gì? Bởi vì hoa quả mua quá nhiều, hai người cô và Lương Thần hoàn toàn ăn không hết, có vài thứ đã bị hư. Cảnh Hào Hào chọn lựa hoa quả tốt ra, vừa bày trái cây vào trong rổ, vừa nói, ném những hoa quả này đi thì tiếc quá, ngày mai lúc xuất viện, em tặng những hoa quả này cho quản lý làm tạ lễ. Vừa nghe đến hai chữ xuất viện này, đáy lòng của Lương Thần không thoải mái một trận, có chút không yên lòng. Ừ một tiếng, nhìn chằm chằm Cảnh Hào Hào đang bận rộn với đống hoa quả, ánh mắt trở nên có chút hoảng hốt. Cảnh Hào Hào vẫn giày vò đến khi y tá đưa bữa tối tới mới làm xong những hoa quả này. Lương Thần nằm ở trên bệnh viện, một bàn tay khoác lên trên trán mình, trợn tròn mắt, nhìn trần nhà không biết suy nghĩ cái gì. Cảnh Hào Hào đặt cơm tối, y tá đưa tới trước bàn cơm, sau đó bước đi đến bên người Lương Thần,

Lông mi thật dài của Cảnh Hào Hào nhẹ nhàng run rẩy hai cái, cuối cùng liền chậm rãi khép lại. Lương Thần nuốt nuốt nước miếng, khó có thể khống chế đem một đường chuyển cánh môi từ mí mắt của cô xuống, cuối cùng liền in ở trên cánh môi cô. Anh hôn nhẹ nhàng, chậm chạp mà lại cẩn thận, mang theo vài phần lưu luyến, quên đường về, chậm chạp không chịu rời đi. Hô hấp của anh trở nên càng ngày càng dồn dập, cuối cùng liền nhịn không được vươn tay, cởi đi quần áo của Cảnh Hào Hào. Trong phòng đặc biệt yên tĩnh, Cảnh Hào Hào chỉ cảm thấy hô hấp của mình, bên tai đều là tiếng thở dốc của Lương Thần, cả người cô như là bị hãm sâu vào trong biển rộng, không thấy đáy, chìm chìm nổi nổi, không có ý thức. Đột nhiên cô cảm giác được trước người của mình chợt lạnh, lúc này mới chợt thanh tỉnh lại. Bác sĩ đã từng dặn dò cô, hiện tại xương chân của anh còn chưa có hoàn toàn lành lại, gần đây tận lực dùng sức để tránh sự việc ngoài ý muốn, đó là lệch vị trí. Cảnh Hào Hào vội vàng vươn tay, lấy tay cấp bách của Lương Thần liền ngăn cản. Anh, không được. Tay Lương Thần đặt ở trước ngực Cảnh Hào Hào không có rời đi. Dưới tình thế cấp bách, Cảnh Hào Hào liền dùng sức lật cả người Lương Thần về phía bên kia của giường. Lương Thần thật không ngờ khí lực của Cảnh Hào Hào lại đột nhiên trở nên lớn như vậy. Anh nằm ở trên giường, sững sốt trong chốc lát, sau đó liền hít sâu hai hơi, bình ổn một chút lửa dục trong cơ thể của chính mình, nhắm mắt lại, không rên lên một tiếng. Lúc này Cảnh Hào Hào không có một chút buồn ngủ, cô im lặng nằm ở trong chốc lát, nghiêng đầu, lặng yên không một tiếng động quan sát người đàn ông bên cạnh của mình một chút nào. Tuy rằng anh nhắm mắt lại, nhưng trên mặt của anh ngưng động, vẻ mặt lạnh lẽo, lại làm cho Cảnh Hào Hào biết anh đây là đang mất hứng. Thật ra hai ngày trước, Cảnh Hào Hào liền phát hiện tâm tình của Lương Thần có chút không tốt, nhưng vẫn không có thể hiểu được đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, nhưng cũng không có đặc biệt dễ dàng mất hứng như hôm nay vậy. Cảnh Hào Hào phát hiện yêu một người thật sự là một chuyện đòi mạng. Khi anh mất hứng, bạn muốn không nhìn cũng không thể. Cảnh Hào Hào yên lặng thở dài một hơi, dưới đáy lòng xoay người, dùng cánh tay đụng đụng vào Lương Thần nói. Anh mất hứng? Không có. Em là vừa nghe ngữ khí của anh liền biết là có. Không có. Bác sĩ nói chân của anh không thể dùng lực. Làm chuyện này anh thích ở phía trên, chân khẳng định sẽ chịu lực. Em sợ vết thương của anh vất vả lắm mới tốt lên được, chẳng may nó lại lệch vị. Lúc Cảnh Hào Hào nói xong câu cuối cùng, mặt cô trong nháy mắt giống như bốc cháy lên, cô hận không thể cắn rơi đầu lưỡi của chính mình. Cô là đang nói cái gì vậy? Cái gì mà anh thích ở phía trên? Lương Thần nghe xong câu này, cố nén khóe môi muốn dương lên cười. Hóa ra cô không phải là không muốn cùng với anh làm chuyện đó, mà là lo lắng cho thân thể của anh. Bởi vì đáp án này làm cho anh quá mức vui sướng, anh sợ chính mình vừa mở miệng liền nhịn không được ôm câu môi, nở nụ cười, cho nên liền cố nén biểu tình, tiêu hóa cao hứng này dưới đáy lòng anh. Cảnh Hào Hào nói xong câu nói đó, vốn đã xấu hổ, khó nhịn, bây giờ lại còn rơi vào kết cục, Lương Thần hoàn toàn không có để ý tới mình nữa, cả người cô lập tức trở nên lại càng ngượng ngùng hơn. Cô cầm lấy chăn, nhẫn nại tính tình chờ đợi trong chốc lát, vẫn không có đợi được Lương Thần nói chuyện, ngượng ngùng của cô bắt đầu biến thành ủy khuất. Thật ra việc này cũng không phải là chuyện lớn, bình thường Cảnh Hào Hào cũng không có yếu ớt như vậy, nhưng cô bởi vì thốt ra lời nói như thế nên cảm thấy thẹn thùng, hơn nữa còn bị Lương Thần không để ý tới, hốc mắt của mình nhịn không được, liền đỏ lên. Chính mình là rốt cuộc làm cái gì vậy, chọc anh đối với cô như vậy chứ? Cảnh Hào Hào cố ý giật giật hai cái chân, còn đụng chạm da thịt của Lương Thần một chút, kết quả người đàn ông vẫn không có phản ứng gì như trước. Khóe mắt của Cảnh Hào Hào ướt át, thoáng cái biến thành nước mắt, rơi xuống một giọt. Sau khi một giọt nước mắt rơi xuống, Cảnh Hào Hào liền cảm thấy chính mình càng ủy khuất, sau đó giọt thứ hai, giọt thứ ba, nước mắt tách tách, rơi không ngừng. Cô thỉnh thoảng nâng tay lên đi lau nước mắt của mình. Lương Thần nằm ở một bên, dư quang khóe mắt nhìn thấy Cảnh Hào Hào vẫn lặp lại một động tác, nhìn không được nhíu mi mày. Kết quả nhìn thấy trên mu bàn tay của Cảnh Hào Hào đều là nước ẩm ướt. Anh lập tức liền giống như lăn một vòng lật người, ôm Cảnh Hào Hào đến dưới thân mình, nhìn ánh mắt đỏ rực của cô, vội vàng mở miệng nói. Hào Hào, em làm sao vậy? Anh lại có thể còn hỏi cô làm sao vậy? Đầu sỏ gây nên này. Nước mắt của Cảnh Hào Hào tách tách càng chảy mạnh hơn. Lương Thần vội vàng luống cuống tay chân, lau nước mắt cho Cảnh Hào Hào, ngữ khí gấp thành một đoàn. Hào Hào, đừng khóc, Hào Hào. Cảnh Hào Hào mang theo khóc nức nở, mở miệng nói, đều tại anh hết. Lúc này Lương Thần làm sao ai đúng ai sai, lập tức gật đầu, không e dè nói, đúng đúng, đều do anh, đều do anh xin lỗi. Anh là đồ khốn khiếp, đúng, anh là đồ khốn khiếp. Em chán ghét anh, đúng rồi, chán ghét anh, chán ghét anh. Cảnh Hào Hào bị Lương Thần chọc trả lời giống như đọc lại, chọc cho nín khóc mỉm cười. Cô ý thức được chính mình vừa khóc lại vừa cười, vội vàng dừng cười lại, nâng tay lên lau nước mắt một phen, ngữ khí đáng thương hề hề nói, anh khi dễ em. Hào Hào, anh sai rồi, anh không nên khi dễ em. Lương Thần vừa mới nói xong câu đó liền dừng một chút. Chờ một chút, Lương Thần vẻ mặt khẩn trương nhìn Cảnh Hào Hào nói, Hào Hào, anh khi dễ em khi nào? Anh còn không có thừa nhận. Nước mắt của Cảnh Hào Hào rơi càng hung dữ. Trời đất chứng giám, anh khi dễ cô khi nào? Lương Thần nhìn Cảnh Hào Hào hoa lê đẫm mưa, hoàn toàn không dám phân rõ phải trái, không hề thỏa hiệp mở miệng nói, đúng đúng đúng, anh thừa nhận, anh thừa nhận, anh không nên khi dễ em. Hào Hào, em khi dễ anh, muốn khi dễ anh thế nào liền khi dễ thế đó, em khi dễ lại đi. Lương Thần nói xong liền bắt lấy tay nhỏ bé của Cảnh Hào Hào đánh lên mặt mình. Ngón tay của Cảnh Hào Hào nhẹ nhàng rụt về một chút, liền để ở trên cổ Lương Thần. Lương Thần thuận thế cúi đầu hôn từng giọt nước mắt trên mặt của Cảnh Hào Hào. Cánh môi mềm mại nhẹ nhàng chậm chạp chọc Cảnh Hào Hào tê ngứa một chút. Cuối cùng, Lương Thần liền dừng ở trên cánh môi Cảnh Hào Hào, chằn chọc hôn môi một trận, sau đó lưu luyến không rời, kéo ra một chút khoảng cách nói, Hào Hào, anh yêu em còn không kịp, làm sao mà nỡ khi dễ em. Thật sao? Cảnh Hào Hào trừng mắt đáp lại một câu, thiên chân vạn xác. Lương Thần vừa nói vừa ngăn chặn môi của Cảnh Hào Hào thật sâu. Thật lâu sau, Lương Thần mới nhẹ nhàng buông cánh môi của Cảnh Hào Hào ra, nhưng cánh môi anh vẫn không ngừng chạm nhẹ vào cánh môi của Cảnh Hào Hào. Cảnh Hào Hào mở đôi mắt to ngập nước hỏi, thiên chân vạn xác đến mức nào? Lương Thần bị hỏi đến dừng lại một lát. Anh còn chưa kịp trả lời, Cảnh Hào Hào liền ôm lấy cổ anh, hơi ngước hai gò má, tiến đến bên tai anh, nghiền ngẫm nói từng chữ một. Có phải thiên chân vạn xác đến vì em có thể biến giọng nói thành giọng nói của Trầm Lương Niên hay không? Hơi thở ấm áp, nhàn nhạt của Cảnh Hào Hào phun ở bên tai Lương Thần, làm cho anh có chút thần hồn điên đảo. Nhưng mà khi anh nghe được lời nói này của Cảnh Hào Hào, toàn thân anh trong nháy mắt cứng ngắc lại. Anh xoay qua, ánh mắt nhìn Cảnh Hào Hào mang theo một chút hoảng sợ. Cảnh, Hào Hào, em đã đang nói cái gì? Cảnh Hào Hào ôm lấy cánh tay anh, cười đến vẻ mặt ngọt ngào, mặt càng thêm sát gần hai gò má của anh một chút. Anh thật sự không biết em đang nói cái gì sao? Trán của Lương Thần phủ kín một tầng mồ hôi. Cảnh Hào Hào trượt đẩy cổ Lương Thần ra, xốc chăn lên xuống giường, chạy vội tới trước sofa, lấy di động của Lương Thần từ trong túi sách mình ra, sau đó bò lên lại giường, lắc lắc với Lương Thần, liền trực tiếp nhấn mở file ghi âm, tức thì của anh, lập tức truyền đến giọng nói, Trầm Lương Điên, sao chép từ Lương Thần. Những lời này, lúc trước khi Lương Thần ghi âm, bởi vì ngượng ngùng đều là trốn ở trong toilet, khóa trái cửa để ghi chép. Trong khoảnh khắc đó, Lương Thần như là bí mật nhỏ của mình bị người biết, toàn thân tràn ngập xấu hổ, không được tự nhiên. Lúc trước anh biết hoàn toàn xóa sạch những bản ghi âm này, sao anh không có chuyện gì lại lưu lại, giữ ở trong điện thoại của mình, vẫn lưu trữ thì thôi đi, hiện tại lại phát hiện. Mặt của Lương Thần hiện lên một chút đỏ sậm, ảo não vươn tay, cướp đi di động trong tay của Cảnh Hào Hào, nhanh chóng hủy diệt dấu tích. Cảnh Hào Hào lại sát khí thần nhàn, ngồi ở trước mặt Lương Thần, nhìn ngón tay anh run run, xóa đoạn ghi âm, sau đó chờ lúc Lương Thần âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, mới không nhanh không chậm mở miệng, học ngữ khí nói chuyện của anh, bức bách cô năm đó, mở miệng nói. Sao lại xóa đi? Vừa rồi, anh còn chưa có nghe xong đâu. Trong di động và USB của em đều còn có bản sao đấy. Muốn bây giờ em lấy ra, phát lại lần nữa cho anh nghe không? Lương Thần sợ tới mức cả người vội vàng né ra sau một chút, nhìn Cảnh Hào Hào giật mình nói, em lại có thể còn lưu lại? Ừ. Cảnh Hào Hào đặc biệt nghiêm túc gật gật đầu, sau đó liền tiến đến trước mặt Lương Thần, cười ấm áp với anh nói, Lương Thần, em nói cho anh biết, nếu anh còn dám khi dễ em, ném sắc mặt cho em xem, phát giận với em liền trực tiếp mang những đoạn ghi âm kia ra ngoài ánh sáng. Em sẽ để cho mọi người toàn thế giới biết tổng tài tập đoàn Giang Sơn đại danh đỉnh đỉnh bắt chước giọng nói của một người đàn ông khác làm bộ dáng gì. Ngữ khí của Cảnh Hào Hào rõ ràng nhu mê êm tai, Lương Thần lại nghe đến sau lưng toát mồ hôi. Cảnh Hào Hào nhìn người đàn ông vừa mới bày sắc mặt thờ ơ cho mình xem, đang có vẻ mặt thất kinh, nhất thời mặt mày hớn hở nâng tay lên, treo trên cổ của anh, lắc đầu, dùng ngữ khí chỉ huy cấp dưới nói: Lương Thần, hiện tại em ra lệnh cho anh, bắt đầu từ ngày mai, 10 giờ rưỡi tối mỗi ngày, đúng giờ ở cửa Đại học Giang Sơn, đón em tan học, đưa em trở về nhà. Nếu anh dám muộn, không đến, em liền tung đoạn ghi âm kia lên mạng. Nói xong, Cảnh Hào Hào liền lôi kéo Lương Thần nằm song song ở trên giường bệnh, còn vươn tay ôn nhu sờ sờ hai gò má của Lương Thần, ngữ khí cũng là nhu tình như trước. Có nghe thấy chưa? Lương Thần gật gật đầu, đáy lòng yên lặng nghĩ, anh đây là bị Cảnh Hào Hào dùng ghi âm của anh, học tác phong năm đó của anh uy hiếp anh đây mà. Chỉ là sao cảm thấy chính mình uy hiếp nhưng lại rất cam tâm tình nguyện, tâm hoa nộ phóng chứ? Mấy ngày này anh lo lắng sau khi mình xuất viện sẽ trở lại trạng thái chia tay với cô. Kết quả cô lại nói để cho anh mỗi ngày đưa cô tan học về nhà. Thật sự là cầu còn không được. Giống như là phe phẩy đuôi với Cảnh Hào Hào nói: uy hiếp thêm anh đi. Phải làm sao bây giờ? Lương Thần không khống chế được câu môi, ngây ngốc cười ra tiếng. Cảnh Hào Hào nằm ở một bên, nhìn chằm chằm Lương Thần cười đến ngây ngô kia, nhất thời bĩu môi, có chút không hài lòng. Năm đó lúc cô uy hiếp, thống khổ như vậy, anh không phải cũng là nên thống khổ hay sao? Sao nhìn thế nào cũng thấy sung sướng vậy? Chẳng lẽ là mình uy hiếp quá nhẹ? Cảnh Hào Hào cắn ngón tay, yên lặng suy nghĩ trong chốc lát, sau đó bắt đầu gia tăng điều kiện kèm theo. Lương Thần, anh đón em tan học, em là có điều kiện. Ừ, em nói đi. Lương Thần là một bộ dáng dễ thương thương lượng. Không được lái xe sang trọng đến đón em tan học về nhà. Cảnh Hào Hào vốn là muốn sửa thị lời của Lương Thần, phải biết rằng trong nhà anh, tùy tiện đón một chiếc xe đều rất là đắt tiền. Hơn nữa, người quen lái xe sang trọng sao có thể chịu được một chiếc xe tầm thường. Nhưng khi cô nói xong câu đó, đột nhiên cảm thấy ý nghĩa câu nói này của mình thật sáng suốt. Dù sao cô là đang đến trường, nhưng bạn học cùng lớp đều là giai cấp tiền lương, nếu cô bị người biết cô có một người bạn trai có tiền như vậy, chẳng may những người đó cảm thấy chênh lệch lớn với cô, xa cách cô thì làm sao bây giờ? Cảnh Hào Hào yên lặng vỗ tay cho chính mình dưới đáy lòng, sau đó liền trông nom, nhìn về phía Lương Thần, nhìn một bộ dáng khó xử của anh. Kết quả Lương Thần lại vẻ mặt thoải mái, giống như đây cũng không là chuyện gì, gật gật đầu với Cảnh Hào Hào nói, ngày mai anh bảo trợ lý chọn thêm một chiếc xe. Thật ra suy nghĩ của Lương Thần cũng giống Cảnh Hào Hào một chút, cô học lớp học ban đêm, đại đa số đều là người làm công, người đến từ khắp các miền trong nước, khó tránh khỏi, sẽ khó gặp phải vài người lộn xộn, nếu bị người ta biết, cô có một người có tiền như vậy, đưa đón cô tan học về nhà, sau đó mưu đồ gây rối, bắt cóc Cảnh Hào Hào, vơ vét tài sản tiền tài. Chẳng may làm ảnh hưởng đến thân thể cô thì làm sao, tiền tài là chuyện nhỏ, an toàn của Cảnh Hào Hào mới là chuyện lớn. Ngày hôm sau xuất viện, trợ lý của Lương Thần lái xe tự mình tới đây đón. Cảnh Hào Hào đã rất nhiều ngày không có đi ra cửa hàng bán hoa của mình, trực tiếp bảo trợ lý Lương Thần đưa mình đi đến cửa hàng bán hoa. Cửa hàng bán hoa được Tiên Nhi xử lý gọn gàng, ngăn nắp, sau khi Cảnh Hào Hào đi vào, liền trực tiếp bận rộn lên. Cô trước lựa chọn hoa hồng và hoa bách hợp ra, cắt rễ chỉnh tề, sau đó bắt đầu đóng gói. Chưa đến chốc lát, liền nhanh nhẹn đóng gói ra một bó hoa tươi xinh đẹp. Cảnh Hào Hào đặt ở cửa, rót một ít dịch dinh dưỡng, xoay người tiếp tục đi bận rộn. Lương Thần vốn là muốn trực tiếp về công ty, nhưng xe vừa mới khởi động. Anh để cho trợ lý dừng xe, chính mình lại đi trở về cửa hàng bán hoa của Cảnh Hào Hào lần nữa. Ngày cửa hàng bán hoa của cô khai trương, anh còn giấu tên, bảo người ta đưa tới một lãng hoa. Rất nhiều lần anh đều bồi hồi ở cửa hàng bán hoa của cô, nhưng luôn không có đi vào. Lương Thần cách cửa thủy tinh, nhìn thấy Cảnh Hào Hào ở bên trong đang sửa sang lại hoa, khóe môi nhìn không được, kéo một cái, liền đẩy cửa đi vào. Hoan nghênh quang lâm. Cảnh Hào Hào nghe được tiếng đẩy cửa, theo thói quen chào hỏi. Lương Thần không nói gì, chỉ ôm lê hoa tươi Cảnh Hào Hào vừa mới đóng gói, tốt để ở cửa, đi tới bên người Cảnh Hào Hào bận rộn hỏi, bao nhiêu tiền? Cảnh Hào Hào nghiêng đầu nhìn thoáng qua Lương Thần, thật là sao người đàn ông này còn có thể giả bộ như vậy nữa. Cảnh Hào Hào cũng dứt khoát giả bộ một bộ dáng với Lương Thần, dùng ngữ khí đối đãi với khách hàng nói 599. Xin hỏi có thể giảm giá hay không? Cảnh Hào Hào nhìn bộ dáng nghiêm túc mua đồ của Lương Thần, liền cũng mang theo tư thái bán hàng của mình mang đến. Tiên sinh, không thể, gần đây không có ưu đãi. Vậy xin hỏi có thể cả thẻ hay không? Lương Thần nói xong, liền lấy ví tiền từ trong túi ra. Có thể. Cảnh Hào Hào xoay người, lấy máy cả thẻ tới đây. Lương Thần đưa thẻ cho Cảnh Hào Hào. Cảnh Hào Hào nhập số vào, cả thẻ, sau đó đem máy tới trước mặt Lương Thần. Tiên sinh, phiền toái ngài nhập mật mã của ngài vào. Lương Thần đứng ở tại chỗ, không hề động đậy. Cảnh Hào Hào lên tiếng, tiếp tục nhắc nhở lần nữa. Lúc này Lương Thần mới cau mày, tháo xuống toàn bộ vẻ dáng mua đồ. Hào Hào, chẳng lẽ em không nhớ rõ mật mã cả thẻ của anh? Cảnh Hào Hào thật đúng là không có nhớ rõ. Cô trừng mắt nhìn về phía Lương Thần, không nói gì. Lương Thần có chút mất mát, nâng tay lên, nhập mật mã vào. Cảnh Hào Hào rắc một ít kim tuyến lên bó hoa kia, đưa cho Lương Thần. Lương Thần nhận lấy, giây tiếp theo lại xoay người đưa cho Cảnh Hào Hào. Anh tặng em đó. 7 giờ tối, Cảnh Hào Hào đúng giờ lên xe buýt đi Đại học Giang Sơn. 10 giờ rưỡi đêm, chuông báo tan đại học vừa vang lên, di động của Cảnh Hào Hào liền vang lên là Lương Thần gọi tới, nói cho cô biết đã chờ cô ở cửa trường đại học. Sau đó chờ Cảnh Hào Hào đi ra từ trong trường đại học, cô mới phát hiện chính mình đề nghị Lương Thần đừng lái xe sang trọng tới đây đón cô. Anh thật đúng là không có lái xe sang trọng đến, bởi vì anh cưới một chiếc xe đạp. Lúc lên đại học, Lương Thần thường xuyên nhìn thấy cảnh tượng nam sinh cưỡi xe đạp trong vườn trường, chở nữ sinh trên đường bằng phẳng của trường đại học chạy như bay qua. Lúc đó anh không có cảm xúc quá lớn, nhưng hôm nay bảo trợ lý mua một chiếc xe đạp. Lúc một giờ trước cưỡi đến đây đón Cảnh Hào Hào, đáy lòng anh lại dâng lên một tầng mong chờ. Đợi khi Cảnh Hào Hào thật sự ngồi trên chỗ ngồi phía sau của anh, ôm thắt lưng anh phát hiện loại cảm giác này so với cảm giác lái xe sang trọng chở Cảnh Hào Hào còn muốn thân mật, ngọt ngào hơn rất nhiều. Đêm mùa xuân, gió từ từ thổi, Lương Thần chở Cảnh Hào Hào xuyên qua đường phố đèn neon của thành phố Giang Sơn. Cảnh Hào Hào ngồi ở chỗ phía sau, mùi hương trên người người đàn ông xen lẫn mùi mồ hôi nhàn nhạt truyền vào trong mũi cô. Loại mùi hương này cũng không làm cho người ta chán ghét, ngược lại làm cho đáy lòng cô có một loại hạnh phúc mặc danh kỳ diệu. Buổi sáng mỗi ngày, Lương Thần vẫn đi cửa hàng bán hoa của Cảnh Hào Hào, mua một bó hoa tặng cho Cảnh Hào Hào. Chàng vạng mỗi ngày cưỡi xe đạp đúng giờ chờ ở cửa trường Đại học Giang Sơn, đưa Cảnh Hào Hào trở về nhà. Vài ngày trôi qua, Cảnh Hào Hào cảm thấy Lương Thần tặng hoa tươi có chút lãng phí, vì thế vào những ngày tiếp theo anh vào mua hoa, cô liền lập tức bán theo giá gốc. Sở dĩ Cảnh Hào Hào làm như vậy, thật ra là vì không cho Lương Thần mua hoa tặng cho cô nữa để tránh lãng phí. Kết quả, khi cô nói chuyện này cho Lương Thần biết, Lương Thần lại vẻ mặt bình tĩnh, không có phản ứng gì. Ngày hôm sau, đi cửa hàng bán hoa, mua một bó hoa càng đắt tiền hơn. Vì thế, mỗi một bó hoa của Cảnh Hào Hào đều kiếm được giá tiền gấp đôi. Đợi đến cuối tuần, khi cô làm thống kê lợi nhuận của một tuần, phát hiện lại có thể tăng hơn trước 5.000 nhân dân tệ. Mà trong 5.000 nhân dân tệ này, có 400.000 nhân dân tệ đều là của Lương Thần cống hiến. Cảnh Hào Hào nhìn chằm chằm số tiền dư ra này, ở trong đầu nhịn không được nghĩ, cô đây có tính là bị Lương Thần bao nuôi hay không? Mỗi tuần 4.000 đồng tiền, mỗi tháng chính là 1.600.000. Tuy rằng tiền này đối với Lương Thần mà nói không đáng giá nhắc tới, nhưng đối với nhân dân chúng sinh bình thường mà nói, đã xem như là một khoản lớn, mà cô hoàn toàn có thể dựa vào tiền này để sống. Cả ngày Cảnh Hào Hào đều nghĩ đến, chính mình đây có tính là bị bao nuôi hay không? Thế cho nên đến lúc buổi tối đi học, cô còn thường xuyên có sai sót viết hai chữ bao nuôi ở trên giấy trắng này. Kết quả, Cảnh Hào Hào đắm chìm trong chính mình có phải bị bao nuôi hay không? Vào lúc buổi tối tan học lại có thể gặp được một chuyện càng nghiêm trọng hơn. Mỗi ngày này vẫn là 10 giờ 20 phút như cũ, Lương Thần liền canh giữ ở cửa trường Đại học Giang Sơn. Lúc 10 giờ rưỡi, Lương Thần gọi cho Cảnh Hào Hào một cú điện thoại cắt đứt, anh liền nhàn nhã đứng ở bên cạnh xe của mình, nhìn chằm chằm cửa trường đại học chờ Cảnh Hào Hào đi ra. Lúc trước 10 giờ 40 phút, Cảnh Hào Hào sẽ đi ra từ cửa trường đại học. Nhưng hôm nay, 10 giờ 40 phút, Lương Thần chờ không được Cảnh Hào Hào mà lại là một cô gái xa lạ. Cô ta mặc một thân váy trắng thuần, tóc dài đen nhánh, mềm mại khoác ở sau đầu, dung nhan trang điểm tinh xảo, mang một đôi giày cao gót 8cm, khoan thai đi đến trước mặt anh. Xin chào, anh đang đợi Cảnh Hào Hào sao? Lương Thần nghe được tên Cảnh Hào Hào, lúc này mới dùng đôi mắt quan sát cô gái một lần, sau đó gật gật đầu, mở miệng nói chuyện, ngữ khí không xem như là quen thuộc, đúng. Lương Thần lãnh đạm, cũng không có làm cho cô gái kia lùi bước, ngược lại cười một tiếng, trực tiếp duỗi tay về phía Lương Thần. Anh là bạn trai của Cảnh Hào Hào à? Đây thuộc về chuyện riêng của anh và Hào Hào, có quan hệ gì với cô ta đâu? Lần này Lương Thần trực tiếp cự tuyệt không có đáp. Cô gái kia lại bắt đầu tự giới thiệu với Lương Thần. Em tên là Hà Nam Nam, là bạn học cùng lớp với Cảnh Hào Hào. Nói xong, cô ta duỗi tay đến trước mặt Lương Thần. Có thể làm bạn bè không? Lương Thần nhìn lướt qua tay Hà Nam Nam, liền đặt tầm mắt ở trên mặt Hà Nam Nam. Đây xem như là đào góc tường trong truyền thuyết ư. Diện mạo thật không tệ. Chỉ tiếc, nếu so sánh với Hào Hào của anh, vẫn là kém rất nhiều. Lương Thần yên lặng bình luận dưới đáy lòng một chút, liền ôn hòa gật gật đầu, xem như nhận tự giới thiệu của Hà Nam Nam. Vậy xin hỏi tên anh là gì? Anh cũng không có thói quen, tùy tùy tiện tiện, liền nói cho người râu ria biết tên của mình. Lương Thần vẫn trầm mặc như cũ. Có ai từng nói với anh chưa? Bộ dạng của anh rất giống với Lương Thần, tổng tài tập đoàn Giang Sơn. Chính là thiếu niên thiên tử của thành phố Giang Sơn đó. Hà Nam Nam tiếp tục không ngừng cố gắng đến gần. Cái gì gọi là lớn tiếng giống, rõ ràng chính là anh, có được không? Lương Thần kéo kéo môi, vẫn là trầm mặc. Sau đó tầm mắt liền dừng ở Cảnh Hào Hào, đi ra ở cửa trường đại học, ngay lập tức nâng tay lên, vẫy vẫy tay với Cảnh Hào Hào. Cảnh Hào Hào nhận được điện thoại của Lương Thần, liền vội vàng thu dọn sách giáo khoa của mình, đi ra phòng học. Lúc đi vừa mới chuẩn bị chạy xuống cầu thang, Cảnh Hào Hào đột nhiên muốn đi WC, liền vòng đi toilet. Thế cho nên lúc đi ra, chậm hơn bình thường 10 phút. Kết quả cô vừa ra tới, liền nhìn thấy Lương Thần đang nói chuyện với một cô gái. Đáy lòng của Cảnh Hào Hào nhất thời dâng lên một tầng cảm giác nguy cơ. Vội vàng chạy qua, cách một khoảng cách, cô nghe thấy cô gái kia nói. Có thể nói cho em biết số điện thoại của anh không? Cảnh Hào Hào mở to mắt, lại có thể thật sự giống như cô suy đoán. Cô sợ gặp được tình địch, Cảnh Hào Hào vừa định tiến lên bảo vệ chủ quyền, kết quả giọng nói của Lương Thần ôn hòa nhẹ nhàng vang lên, báo một chuỗi con số. Cảnh Hào Hào nghe được con số kia, nhất thời bước chân dừng lại tại chỗ, sao Lương Thần lại nói cho cô gái này biết số điện thoại của cô chứ? Hà Nam Nam cầm di động, nhập từng con số điện thoại kia vào, sau đó còn muốn giơ di động lên trước mặt Lương Thần. Ánh mắt mang theo vài phần si mê, âm điệu mềm nhẹ lặp lại số điện thoại của Cảnh Hào Hào một lần nữa, bỏ thêm một câu, đúng không? Cảnh Hào Hào liếc mắt kinh ngạc nhìn Lương Thần. Lương Thần tiếp xúc đến ánh mắt của cô. Thần thái vẫn duy trì ung dung và bình tĩnh trước sau như một, gật gật đầu với Hà Nam Nam, lạnh nhạt nói, đúng. Hà Nam Nam mặt mày cong cong cười cười với Lương Thần, nghiêng đầu nhìn thấy Cảnh Hào Hào đứng ở một bên, thần thái của cô ta không có xấu hổ quá lớn, ngược lại còn tự nhiên hào phóng, phất tay với Cảnh Hào Hào xem như chào hỏi, sau đó liền xoay qua, nói với Lương Thần. Vậy gặp lại sau, lát nữa sẽ gọi điện liên lạc. Nói xong, Hà Nam Nam như là nhân tiện, nhìn cũng không liếc mắt nhìn Cảnh Hào Hào đứng ở một bên, ngữ khí gượng ép, kèm theo một câu, Cảnh Hào Hào gặp sau. Sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm dung nhan tuấn giật phi phàm của Lương Thần, tham luyến nhìn vài lần, lúc này mới lưu luyến không rời di chuyển đi, xoay người, dẫm giày cao gót, khoan thai rời đi. Cảnh Hào Hào trợn tròn mắt, há hốc mồm nhìn bóng dáng rời đi của Hà Nam Nam, đầu năm nay tiểu tam cũng quá kiêu ngạo đi. Cảnh Hào Hào sững sờ 2 giây, mới dậm bước chân, đi tới trước mặt Lương Thần, nộ khí đằng đằng hừ một tiếng, lên tiếng nói. Hiện tại phụ nữ sao đều quá phận như vậy chứ? Cô ta rõ ràng nhìn thấy em, còn muốn số điện thoại của anh. Hơn nữa, lại không có chút xấu hổ. Quá phận, thật là quá phận mà. Lương Thần mặt mày mỉm cười, nhìn Cảnh Hào Hào đầy lòng căm phẫn, vươn tay kéo lên xe đạp, dẫn đầu ngồi lên. Cảnh Hào Hào nhảy lên chỗ ngồi phía sau, tự nhiên ôm thắt lưng của Lương Thần, miệng còn đang lải nhải biểu đạt khó chịu của mình. Muốn số điện thoại thì thôi, cô ta còn chào hỏi nói gặp sau với em, đều là đang nhìn anh. Quả thật là khinh người quá đáng, hoàn toàn là không có để em vào mắt. Lương Thần nghe ngữ điệu căm tức của Cảnh Hào Hào phía sau, khóe môi anh khắc chế không được, cười khẽ. Cô đây là đang ghen ư? Thật không nghĩ tới, bộ dáng ghen của cô gái anh yêu lại xinh đẹp và có phong tình như vậy. Cảnh Hào Hào phát tiết hồi lâu, mới bình ổn cảm giác khó chịu, bị tình địch, không nhìn thẳng mình một lần xuống. Cô ôm thắt lưng Lương Thần, hít sâu hai hơi, đột nhiên nghĩ đến Lương Thần cho Hà Nam Nam là số điện thoại của mình, sau đó liền dùng sức dò xét, đầu về phía trước, chỉ có thể nhìn thấy cằm của Lương Thần hỏi. Lương Thần, cô ta muốn số điện thoại của anh, vì sao anh lại đọc số điện thoại của em cho cô ta? Phía trước đúng lúc là đèn đỏ, Lương Thần phanh lại, chân trống trên mặt đất, xoay qua, nhìn thoáng qua khuôn mặt tươi cười, nghi hoặc của cô gái phía sau, cười khẽ một chút nói. Dùng để bày tỏ sự trong sạch. Cảnh Hào Hào trừng mắt nhìn, có chút không thể hiểu được. Đèn đỏ biến thành đèn xanh, Lương Thần lại đạp xe đi. Lúc này Cảnh Hào Hào mới chậm rãi hiểu được Lương Thần ám chỉ cái gì. Anh là muốn giao thứ Oanh Yến câu dẫn anh để cho cô xử lý sao? Để chứng minh chính mình không có bất kỳ toan tính bất chính với phụ nữ khác. Lương Thần không nhanh không chậm đạp xe. Gió đêm từ từ lay động áo sơ mi trắng của anh, thỉnh thoảng lướt qua hai gò má của Cảnh Hào Hào, mang theo cảm giác tê dại, trực tiếp xôn xao đến đáy lòng cô, nổi lên một chút ý ngọt, không nói nên lời. Đêm đó Cảnh Hào Hào về nhà, đã là 11 giờ rưỡi khuya, cô tắm rửa một cái, leo lên giường, đắp mặt nạ giấy, cầm di động, gửi cho Lương Thần một tin nhắn, ngủ ngon. Cảnh Hào Hào buông di động xuống, dán lên lớp mặt nạ trên mí mắt, đang chuẩn bị hấp thu hoa của mặt nạ giấy. Kết quả di động của mình đột nhiên liền vang lên. Lương Thần trả lời tin nhắn nhanh như vậy. Cảnh Hào Hào vội vàng mở mặt nạ trên mí mắt ra, mở to mắt, nhìn điện thoại di động. Kết quả phát hiện lại là một số điện thoại xa lạ gửi tin nhắn đến. Đã ngủ chưa? Cảnh Hào Hào đọc lại số điện thoại này một lần nữa, xác định vẫn là không biết. Sau đó liền để điện thoại di động sang một bên, lần nữa đắp kín mặt nạ trên chỗ mí mắt. Đợi cho Cảnh Hào Hào đắp mặt nạ xong, di động của cô đã vào đến 4 đến 5 tin nhắn rồi. Trong đó có một cái tin nhắn là của Liên Thần gửi đến, tỏ vẻ anh đã về nhà còn kèm theo ngủ ngon. Mấy tin khác kia đều là cùng một số điện thoại xa lạ gửi đến. Anh đoán một chút em là ai đi? Sao lại không để ý tới em? Chẳng lẽ đã ngủ rồi? Vậy được rồi, ngủ ngon, ngày mai lại tán gẫu. Ai vậy nha? Cảnh Hào Hào nhìn chằm chằm mấy tin nhắn kia, hoài nghi một trận, sợ chính mình thật sự bỏ lỡ người quan trọng nào, vì thế trở về một tin nhắn. Cô là... Tin nhắn rất nhanh, liền hồi đáp lại. Em là Hà Nam Nam. Hà Nam Nam. Lúc này Cảnh Hào Hào mới chợt nhớ tới là bạn học cùng lớp, xin số điện thoại của Lương Thần vào buổi tối tan học. Lúc này mới cách chưa đến một tiếng, liền gửi tin nhắn đến, hiện tại cô gái đều là cởi mở, chủ động như vậy sao? Tình địch, tựa như là kẻ thù lớn trong đời. Cảnh Hào Hào cũng không ngoại lệ, cô có chút không hờn giận, bĩu môi nghĩ nghĩ, sau đó vòng vo đảo mắt hạt châu, dọc theo phương thức nói chuyện, keo kiệt với người ta của Lương Thần, trở về cho Hà Nam một chữ ừ. Kết quả một chữ ừ mà Cảnh Hào Hào cảm thấy lãnh đạm đến không thể lãnh đạm hơn đó, lại dẫn tới Hà Nam Nam gửi tới cho cô một tin nhắn tiếp theo một tin nhắn không có gián đoạn. Đại đa số đều là Hà Nam Nam giới thiệu công việc hiện tại của mình, còn có chuyện thú vị phát sinh lúc cô ta đi chơi, thậm chí đến cuối cùng còn nói với Lương Thần, cuối tuần này bọn họ chuẩn bị đi vùng ngoại thành nấu cơm dã ngoại, hỏi anh có hứng thú đi cùng hay không. Cảnh Hào Hào nhìn tin nhắn kia, đáy lòng hừ hừ hai tiếng, làm nhiều chăn đệm như vậy, cuối cùng mới vòng đến trọng điểm. Cảnh Hào Hào ngáp một cái, trở về một câu, nói sau đi. Sau đó nhìn thoáng qua thời gian, phát hiện đã là 12 giờ 20 phút, nghĩ đến buổi sáng hôm sau còn phải đi cửa hàng bán hoa, liền chỉnh điện thoại di động thành tĩnh âm, trực tiếp tắt máy, đi ngủ. Ngày hôm sau, Cảnh Hào Hào tỉnh lại, lúc cầm lấy di động chuẩn bị nhìn thời gian, lại có thể nhìn thấy tin nhắn của Hà Nam Nam gửi đến. Được, nếu cuối tuần này anh không có thời gian, cuối tuần khác cũng được, em lúc nào cũng rảnh. Nấu cơm dã ngoại thật sự chơi vui lắm, chúng ta còn có thể ăn ngủ ở ngoại ô. Tại sao anh không nói chuyện vậy? Đang ngủ sao? Vậy được rồi, ngủ ngon, chúc anh mơ thấy giấc mộng đẹp. Tuy rằng những tin nhắn này đều là gửi trên di động của Cảnh Hào Hào, nhưng Cảnh Hào Hào biết Hà Nam Nam đây là đang xem cô thành Lương Thần. Một người phụ nữ ân cần quấn quýt lấy bạn trai của mình như vậy, thật là một chuyện làm cho người ta rất nén giận đó. Cảnh Hào Hào oán giận, ném di động lên trên giường, dậm chân đi phòng vệ sinh rửa mặt. Cô tới cửa hàng bán hoa, đã là 9 giờ rưỡi, Lương Thần đúng giờ xuất hiện, giống như trước, vẫn mua một bó hoa đắt tiền, trả tiền, rời đi. Sinh ý buổi sáng của cửa hàng bán hoa không có tốt lắm, một mình Cảnh Hào Hào ở cửa hàng bán hoa, xem tivi, di động đặt ở trên máy tính đột nhiên vang lên. Cô cầm lấy, nhìn thấy là tin nhắn của Hà Nam Nam gửi đến. Anh đang làm gì vậy? Bởi vì nhàm chán, Cảnh Hào Hào dứt khoát trực tiếp hàn huyên với Hà Nam Nam. Phụ nữ xưa nay rất thích dùng chính mình so sánh với một người phụ nữ khác, huống chi hiện tại Cảnh Hào Hào và Hà Nam Nam là tình địch. Lớp học ban đêm của Đại học Giang Sơn, học sinh không có chỗ ngồi cố định. Cho nên, vào lúc ban đêm, Cảnh Hào Hào đến trường học, đặc biệt tìm một vị trí cách Hà Nam Nam tương đối gần. Lúc đi học, cô vẫn còn đang không ngừng quan sát Hà Nam Nam, sau đó thỉnh thoảng lấy di động ra, đối diện màn hình di động tối đen, quan sát ngũ quan của mình, xác định chương trình học suốt cả đêm. Cuối cùng, Cảnh Hào Hào tổng kết ra được bộ dạng của mình xác thực là xinh đẹp hơn Hà Nam Nam, lúc này đáy lòng mới cân bằng, thoải mái hơn rất nhiều. Thế cho nên, tan học cô hấp tấp chạy ra trường học, dọc theo đường đi, ngồi lên xe đạp của Lương Thần về nhà, khóe môi đều dơ lên. Hà Nam Nam đối với Lương Thần thật sự là chủ động, không thể nói nên lời. Cảnh Hào Hào phát hiện, mới chỉ có 3 ngày ngắn ngủi, Hà Nam Nam đã gửi cho cô gần 1.000 tin nhắn. Đương nhiên, những tin nhắn kia đều là từ lúc ban đầu mà Hà Nam Nam thỉnh thoảng gửi đi, đến cả ngày, trừ bỏ thời gian ngủ, đều gửi không gián đoạn. Ở trong trường học, Cảnh Hào Hào ngẫu nhiên sẽ chạm mặt với Hà Nam Nam. Hà Nam Nam vẫn là một bộ dáng cao cao tại thượng như vậy, cũng không liếc mắt nhìn Cảnh Hào Hào một cái. Ngược lại, Cảnh Hào Hào mỗi lần gặp Hà Nam Nam đều mở to đôi mắt, đen nhánh xinh đẹp, trực tiếp nhìn chằm chằm vào Hà Nam Nam. Có một lần, Cảnh Hào Hào ngồi ở bên cạnh Hà Nam Nam trước khi đi học. Cô không có ăn cơm tối, Lương Thần chở cô đi, cầm 2 cái hộp sữa chua và một bọc bánh bao ở trong xe cho cô. Trong giờ học, Cảnh Hào Hào cầm bánh bao, ngồi ở bên người Hà Nam Nam cắn ăn. Lúc cô đi học, cô cố ý chỉnh di động tĩnh âm. Lúc ấy Hà Nam Nam đúng lúc gửi cho cô một tin nhắn. Vũ đạo của em rất lợi hại, cuối tuần này em diễn xuất ở rạp hát thành phố, anh có muốn đến xem hay không? Diễn xuất ở rạp hát thành phố ư? Thật đúng là có một chút bản lĩnh. Cảnh Hào Hào gặp bánh bao, đáy lòng suy nghĩ đôi câu, liền gửi cho Hà Nam Nam một tin nhắn, giả vờ không thể giả vờ hơn. Không nhìn ra, cô rất lợi hại. Sau khi Cảnh Hào Hào gửi tin nhắn qua, lập tức xoay đầu qua nhìn Hà Nam Nam, cô nhìn thấy di động của Hà Nam Nam đặt ở trên bàn, sáng lên. Hà Nam Nam liền lập tức cầm lấy di động. Sau đó nhìn tin nhắn, trên 2 gò má lộ ra mỉm cười. Ngón tay bay nhanh trên màn hình di động 2 cái, qua chưa đến nửa phút, trên di động của Cảnh Hào Hào liền nhận được một tin nhắn. Đó là tất nhiên, chuyện lợi hại của em còn rất nhiều. Cảnh Hào Hào ngậm ống hút, vừa uống sữa chua, vừa xem tin nhắn này. Sau khi xem xong, cô liền nhịn không được mắng một câu dưới đáy lòng, thực là dối trá. Sau đó liền xoay qua, thẳng tắp, nhìn chằm chằm Hà Nam Nam. Đáy lòng nhịn không được nữa, nghĩ cô ta thật sự là lợi hại như vậy, có thể diễn xuất ở rạp hát thành phố. Hà Nam Nam vẫn đang đợi tin nhắn của Lương Thần, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn màn hình di động của mình một cái, kết quả nhìn thấy Cảnh Hào Hào đang trực tiếp nhìn chằm chằm chính mình. Ở đáy lòng của Hà Nam Nam, cô ta cảm thấy có lẽ tình cảm của Lương Thần và Cảnh Hào Hào sẽ không phải là quan hệ bạn trai bạn gái. Nếu không, lúc trước khi chính mình hỏi Lương Thần, Cảnh Hào Hào có phải là bạn gái anh không, sao anh lại không có thoải mái thừa nhận. Mà Cảnh Hào Hào gần đây vẫn đều luôn không có việc gì nhìn chằm chằm cô ta. Tuy rằng Cảnh Hào Hào là một phụ nữ, nhưng hiện tại ánh mắt cô trực tiếp nhìn chằm chằm cô ta cũng làm cho cô ta cảm thấy có chút ngượng ngùng lên. Hà Nam Nam nhìn không được ho khan một tiếng, muốn nhắc nhở Cảnh Hào Hào. Nhưng Cảnh Hào Hào lại không có chút phản ứng gì. Cô ngậm ống hút sữa chua, ánh mắt như trước, dừng ở trên mặt cô ta. Hà Nam Nam có chút không được tự nhiên, giật giật cánh môi của mình, cầm sách giáo khoa, đụng đụng cánh tay của Hào Hào. Lúc này Cảnh Hào Hào mới chợt hoàn hồn, ý thức được chính mình trực tiếp, nhìn chằm chằm Hà Nam Nam, bị cô ta phát giác, đáy lòng hơi có chút xấu hổ, sau đó liền trừng mắt nhìn, giơ sữa chua mình đang uống ở trong tay lên trước mặt Hà Nam Nam. Muốn uống sao? Ánh mắt của Hà Nam Nam có chút ghét bỏ, liếc mắt nhìn ống hút một cái, ngữ điệu có chút lạnh lùng nói một câu. Không cần, cảm ơn. Không có gì. Dù sao cô cũng không phải là thật lòng muốn để cho cô ta uống, chỉ là hóa giải lúng túng, tùy tiện tìm cớ. Cảnh Hào Hào chậm rãi xoay người, ngồi ở trên chỗ ngồi của chính mình, cầm lấy di động gửi tin nhắn về cho Hà Nam Nam. Màn hình di động Hà Nam Nam sáng lên, lập tức cầm lấy di động, nhìn thấy là tin nhắn của Lương Thần gửi đến, lập tức mặt mày hớn hở hồi đáp. Hôm sau, lúc Cảnh Hào Hào hạ màn, lấy di động ra, nhìn thấy Hà Nam Nam gửi đến hơn 10 tin nhắn, trong đó là đang hỏi Lương Thần muốn xem cô biểu diễn hay không. Vẻ mặt của cô lập tức trở nên lạnh xuống. Tuy rằng trong lòng cô rõ ràng Hà Nam Nam này đối với Cảnh Hào Hào và Lương Thần hoàn toàn không tạo thành một chút uy hiếp gì. Nhưng sự xuất hiện của cô ta cùng thái độ tích cực gần đây của cô ta thật sự gõ vang cho Cảnh Hào Hào một cái cảnh báo. Cô tin tưởng Lương Thần có thể làm đến kinh thiên không đổi, nhưng trên thế giới này, tình cảm nam nữ chưa bao giờ là một bên tuân thủ quy tắc tình cảm sẽ gặp được an toàn tuyệt đối. Dù sao trên thế giới này có rất nhiều phụ nữ giống như là Hà Nam Nam vậy, chủ động xuất kích. Lương Thần chỉ cưỡi một chiếc xe đạp cũng có thể dẫn tới một Hà Nam Nam dây dưa không ngừng. Như vậy hiện tại, anh thân là vị trí tổng tài tập đoàn Giang Sơn, sẽ có bao nhiêu phụ nữ muốn dùng hết biện pháp nhấc lên quan hệ với anh đây? Đàn ông đều phải chuyển qua con sông phụ nữ này mới có thể trở nên thành thục, sau đó hiểu được người yêu, hiểu được tôn trọng, biết săn sóc. Đến ngay cả Lương Thần vào lúc ban đầu quen biết cô cũng hoàn toàn không biết yêu là cái gì. Nghiêng ngả lảo đảo thời gian dài như vậy, anh mới hoàn toàn học được. Trầm Lương Niên cũng như thế, chỉ là cô chưa từng không có tâm lý phòng bị. Đợi sau khi Trầm Lương Niên hoàn mỹ, lại bị những người phụ nữ ngồi mát ăn bát vàng khác đã dùng kế mỹ nhân mê hoặc mất. Cô từng thất bại qua một lần, sẽ không cho phép chính mình thất bại lần thứ hai. Cho nên Cảnh Hào Hào suy nghĩ hồi lâu, quyết định xuất thủ từ trên người Hà Nam Nam, bóp chết giỏm ngó của cô ta với bạn trai cô. Cảnh Hào Hào trở về cho Hà Nam Nam một tin nhắn, buổi biểu diễn của cô là ngày nào. Hà Nam Nam rất nhanh liền trả lời ngày tháng cụ thể. Anh muốn đi qua sao? Cảnh Hào Hào gửi qua một tin nhắn, sau đó gửi lại một câu. Có thể cho tôi 2 vé không? Cảnh Hào Hào cắn chặt răng, tiếp tục gửi thêm một tin. Tôi muốn mang theo Hào Hào cùng xem. Cô ám chỉ như vậy, đã đủ rõ ràng đi. Sau khi một lúc lâu, Hà Nam Nam vẫn chưa gửi qua tin nhắn, Cảnh Hào Hào đợi trong chốc lát, sau đó bởi vì cửa hàng bán hoa có vẻ bận, để chuyện tin nhắn của Hà Nam Nam xuống. Một ngày này, cửa hàng bán hoa đóng cửa tương đối sớm, Cảnh Hào Hào dứt khoát liền đi trường học sớm một chút. Lúc cô chạy tới, cửa phòng học chỉ có một mình Hà Nam Nam đến, theo thói quen ngồi vào chỗ ngồi gần cửa sổ của cô, nhìn ngoài cửa sổ không biết là suy nghĩ cái gì. Vẻ mặt thoạt nhìn tựa hồ có vài phần ưu sầu. Cảnh Hào Hào yên lặng ngồi ở phía sau vị trí Hà Nam Nam, đặt sách giáo khoa ở trên bàn học. Hà Nam Nam nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ hồi lâu mới thu hồi tầm mắt, như là làm quyết định trọng đại gì đó, cầm lấy di động của mình, nhấn ở phía dưới nửa ngày, sau đó để di động xuống. Cảnh Hào Hào đang lật sách giáo khoa, chợt nghe được di động của mình vang lên tinh tinh. Cô lật sách giáo khoa đặt ở trên bàn, cầm lấy di động, nhìn thấy là tin nhắn Hà Nam Nam gửi đến. Ồ, là một tin nhắn thật dài. Suy nghĩ thật lâu, em rốt cuộc làm quyết định này. Sẽ mở miệng với anh, tuy rằng đến bây giờ anh còn chưa chịu nói cho em biết anh tên là gì, nhưng em vẫn luôn nói cho anh, em thích anh, lần đầu tiên khi em nhìn thấy anh, liền thích anh. Mấy ngày này, mỗi ngày em đều nói chuyện phiếm với anh, em phát hiện anh còn muốn ưu tú xuất sắc hơn trong tưởng tượng của em rất nhiều. Cho nên em càng thích anh hơn, em là thật tình mời anh tới xem biểu diễn, nếu có thể em hy vọng một mình anh tới thôi. Cảnh Hào Hào nhìn chằm chằm một chuỗi lời thật dài này, nghĩ đây coi như cuối cùng cũng ngả bài sao. Đối đãi tiểu tam, cô hạ thủ lưu tình, chính là tương lai hài cốt không còn của mình. Cảnh Hào Hào không hề do dự trở về cho Hà Nam Nam một tin nhắn. Thực xin lỗi, tôi không thể nhận tình yêu của cô. Cảnh Hào Hào tinh tường nhìn thấy lúc Hà Nam Nam ngồi ở trước mặt mình, nhìn thấy tin nhắn này. Thân thể cô ta hung hăng run rẩy một chút, một lát sau cô ta mới gõ ở trên bàn phím 2 cái, gửi đi một tin nhắn. Sau đó cô chợt nghe được di động của Cảnh Hào Hào ngồi ở phía sau mình truyền đến một tiếng tinh tinh. Là vì Cảnh Hào Hào sao? Cảnh Hào Hào nhìn tin nhắn Hà Nam Nam gửi đến vẫn thực rõ ràng hồi đáp như trước. Đúng. Hà Nam Nam nhìn chữ đúng kia, trầm mặc trong chốc lát, lại gửi một tin nhắn. Sau đó cô ta lại nghe được phía sau của mình truyền đến một âm thanh nhắc nhở tin nhắn. Cô ta nhìn không được, nhíu nhíu mày. Cảnh Hào Hào nhấn mở tin nhắn, nhìn đến nội dung, đáy lòng lập tức hiện lên một bụng tức giận. Em biết, anh ngượng ngùng nói chia tay với cô ta, chỉ là không sao, em muốn cùng một chỗ với anh như trước. Chỉ cần anh nguyện ý ở cùng một chỗ với em sẽ không thể quang minh chính đại đứng chung một chỗ với anh, cũng không có sao. Đây rõ ràng là đang nói cô ta không ngại làm tiểu tam ư. Cảnh Hào Hào nghẹn một bụng khí, cảm thấy không thể phát tiết. Cô suy nghĩ trong chốc lát, sau đó liền dứt khoát, trực tiếp ấn mở âm nhạc quy quy trong di động của mình, tìm ở bên trong một bài hát tên là Tiểu Tam. Sau đó cô ấn chỉnh âm lượng đến lớn nhất. Cảnh Hào Hào ở dưới bài hát đó gửi qua cho Hà Nam Nam một tin nhắn. Rốt cuộc, em làm tiểu tam của người khác đi. Vào lúc âm nhạc di động của Cảnh Hào Hào vang lên một câu này, Hà Nam Nam mở điện thoại di động ra, nhìn thấy trên màn hình biểu hiện ý của cô là muốn làm tiểu tam. Ở trong thế giới bây giờ, không còn là đồ của người khác thì không thể đụng vào nữa, mà là dùng đồ của mình giành được từ trong tay của những người khác để biểu lộ chính mình mạnh hơn một người khác. Nhưng lương thần lại có thể nói trực tiếp như vậy, làm cho tay nắm di động của Hà Nam Nam run lên một chút. Sau đó liền nhíu mi, vắt óc suy nghĩ trong chốc lát, sau đó nhập vào trong bàn phím một lần nữa. Không ai thích làm tiểu tam, chỉ là bởi vì quá mức thích, chỉ là thân bất do kỷ mà thôi. Hà Nam Nam đánh xong, đang lúc chuẩn bị ấn nút gửi. Cảnh Hào Hào vẫn im lặng, ngồi ở phía sau của mình. Chỉ nghe được nhạc phát ra, đột nhiên mở miệng, lại có thể phối hợp âm nhạc trong di động, thanh tuyến cũng rất tốt, tình cảm dư thừa hát. Rốt cuộc, em đã làm tiểu tam của người khác. Tay Hà Nam Nam chợt run rẩy, di động trong tay liền rơi xuống mặt đất. Hà Nam Nam căm tức quay đầu, nhìn thoáng qua lời ca trong màn hình di động. Cảnh Hào Hào vẫn lặp lại những lời, rốt cuộc em là tiểu tam của người khác này, mở miệng nói. Cảnh Hào Hào, phiền toái cô ở trong phòng học, có thể an tĩnh một chút hay không? Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 44 của bộ truyện Đêm Say Định Mệnh. Rất cảm ơn quý vị, xin chào và hẹn gặp lại.